Chương 3, giành lấy cuộc sống mới, 2. Mộ Nhan tâm thần run lên, kiếp trước nàng mãi cho đến bị xé ra bụng thời điểm mới tỉnh lại. Nhưng một thế này lại bởi vì trong bụng đột nhiên đau đớn, mà sớm thanh tỉnh. Cho nên lại nghe được phen này đối thoại. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận nàng trong bụng hài nhi, quyết không thể có nửa điểm tổn thương. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối cam đoan đem hài tử an toàn không sai lầm giao đến trong tay đại nhân. Hắc hắc, chúng ta nghe nói qua, nữ tử dùng ăn nhau thai, thế nhưng là nhất bổ dưỡng nam tử thanh âm đột nhiên biến lệ, không nên nói đừng nói, biết đến càng nhiều chết càng nhanh đại cứu mẹ Tô Thị lập tức kinh sợ, vâng vâng vâng, đều tại ta lắm miệng ta cái gì cũng không biết buổi trưa ba khắc trước đó, đem hài tử đưa đến chúng ta ước định trà ngon lâu, ta tại chỗ cũ chờ người, nhớ lấy, hài tử tuyệt không thể có bất kỳ tổn thương ngoài phòng đại cứu mẹ mừng rỡ lại nịnh nọt thanh âm chậm rãi rời. Xa, đại khái là đưa nam tử kia đi ra. Mộ Nhan đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện hàm răng của mình đã đem bờ môi cắn nát, máu tươi tràn ngập tại đầu lưỡi, như thế ngay ngái. Nàng nhớ tới khi đó con của mình bị đào đi, đại cứu mẹ các nàng cao hứng bừng bừng dùng hộp cơm chứa hải tử rời đi. Mày may không người đến qua nở nằm ở trên giường, chờ lấy chảy khô trong thân thể mỗi một giọt máu tươi nàng. Ngay tại Mộ Nhan vô cùng lúc tuyệt vọng, Cung Thiên Tuyết xuất hiện. Cứu được mệnh của nàng, cũng cho nàng hy vọng sống sót. Nhưng Mộ Nhan làm sao cu nở dê không nghĩ tới, đây hết thể kẻ cầm đầu, vậy mà đều là Cung Thiên Tuyết. Nam nhân kia khẳng định là Cung Thiên Tuyết phái tới, nếu không nàng lại thế nào có thể sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn cứu mình nghĩ tới đây. Mộ Nhan trong mắt nổi lên một mảnh để nhân sợ hai băng lãnh cùng quyết tuyệt. Đời trước coi như nàng mắt mù, lại đem cửu nhân xem như ân nhân. Nhưng Thượng Thiên đã cho nàng một lần cơ hội sống lại. Nàng tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương con của nàng. Ánh mắt rơi vào cao cao nổi lên phần bụng, Mộ Nhan thần sắc trở nên vô cùng mềm mại, bảo bảo, đời này là ngươi tại giúp mâu thân đúng hay không là bảo bảo kịch liệt dây rủa mang tới đau đớn, để nàng trước thời gian tỉnh lại, cu nở dê có ứng đối thời gian. Bảo bảo ngươi yên tâm, một thế này, mâu thân nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi bị trói lại hai tay bắt đầu kịch liệt chuyển động dây rủa. Thô lệ dây gai ma sát tại nàng non mịn trên da, thoáng chốc trở nên máu thịt bé bét. Nhưng Mộ Nhan lại phảng phất mảy may không cảm giác được đau đớn, dãy rùa động tắc càng phát ra kịch liệt cùng kiên quyết. Cái thứ nhất tay, tránh thoát cái thứ hai tay, tránh thoát ngay tại nàng dự định đứng dậy giải khai trên chân dây thường lúc, cổng truyền đến xốc xếp tiếng bước chân. Mộ Nhan thần sắc chấm xuống, do dự một lát, lập tức nằm lại tại chỗ, ra trang ra một bộ mình vẫn như cũ bị trói lại lấy bộ dáng. Két két tiếng vang, cửa phòng bị mở ra. Mộ Nhan nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện người tiến vào trừ đại cứu mẹ Tô Thị, hai cái biểu tỷ Tô Kim Châu cùng Tô Bảo Châu bên ngoài, còn có biểu ca Tô Trí Dũng cùng chị dâu Trần Ngọc Lan. Nương, cái này xú nha đầu tỉnh nghe được nữ nhi Tô Kim Châu, Tô Thị vội vàng chiều trên giường quân Mộ Nhan nhìn lại. Nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy quân Mộ Nhan thút thít cầu xin tha thứ mặt, ai ngờ lại đối đầu một đôi băng hàn thấu xương đôi mắt sáng. A bị ánh mắt kia nhìn một cái, Tô Thị lại dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút đặt mông ngã nhào trên đất. Thấu chương xong.